chung cơ hội. Ở Hảo Hảo Văn vừa nghe trên người nàng một loại thục nữ mùi thơm. Nghe được Diệp Hy nói, Lâm Uyển Tình chợt nói ra một câu làm cho hắn cảm thấy không giải thích được quên đi. Ta còn là không muốn cùng nữ nhân kia gặp mặt tốt. Nữ nhân kia. Diệp Hy nhìn của nàng bôn ba như một làn khói lái đi, thấp giọng dù gì nói nữ nhân nào a. Trên mặt đất, nguyên bản ở trên thống khổ những người đó, lúc này lại đã có hai người bò dậy. Bọn họ phản ứng đầu tiên đó là chạy. Lúc này bọn họ thậm chí quên mất, ở trước mắt chỉ là một đứa bé mà thôi. Chỉ bất quá. Để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, nguyên bản còn đưa lưng về phía bọn họ Diệp Hy chợt xoay người lại. Cười đùa nói còn muốn chạy sao? Tiểu hài tử xấu xa, nhanh chóng cấp lão tử cút đi. Còi cảnh sát một tiếng không ngừng mà tới gần, làm cho hai người kia không dám dừng lâu lắm. Thế nhưng Diệp Hy lại chặn bọn họ muốn trốn chạy đường. Phía sau đúng là xe cảnh sát, phía trước là một đứa bé. Uống! Hai nam nhân liếc nhau, rắn chắc không hẹn mà cùng khua nổi lên nắm tay. Nhưng thấy hai người nắm tay sắp bắn trúng Diệp Hy lúc, thân thể hắn bỗng nhiên xuống phía dưới bán ngồi chồm hổm. Hiểm chi lại hiểm địa tránh khỏi. Một cái tất cái nặng nề mà chĩa vào hữu biên người này dưới âm. Người cánh tay còn lại là cố sức giơ lên ầm đánh trúng bên trái người đàn ông này cầm. Mấy cái động tác đơn giản lại làm được vô cùng thuần thục, tựa hồ là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện lính dài như nhau. A, cái này hai nam nhân nhất thời về phía sau ngã xuống đất rên rỉ đứng lên. Mà Diệp Hy còn lại là vẻ mặt tiếu ý mà nhìn bọn hắn chằm chằm, ta so với vừa rồi nữ nhân kia đúng là lợi hại một điểm vẫn là kém hơn một chút. Chỉ là hai người kia lại một vị xên thống khổ đang cũng không trả lời Diệp Hy nói. Bảy bát chiếc xe cảnh sát cũng ở phía sau chạy tới. Đi ở phía trước đúng là một thân hình cao lớn trung niên nhân. Ngươi không sao chứ? Hắn còn không có giới thiệu liền vẻ mặt quan tâm nhìn đứng ở trước mắt mình cái này tiểu nam hài. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nhìn xung quanh, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi nam nhân. Trong lòng hắn liền nghi ngờ. Vì sao thị trưởng gấp như vậy gọi điện thoại cho mình? Lại thật không ngờ sự tình sớm đã thành giải quyết rồi, bọn họ đều là ngươi đánh ngã. Không phải, vừa mới có cái đại ca ca. Hắn đem những người này toàn bộ đánh ngã. Nhìn thấy các ngươi đã tới, sớm chạy. Diệp Hy nói, là mới vừa một chiếc Mercedes. Lưu An hỏi, quên đi, người ta không muốn với các ngươi gặp mặt. Nga, các ngươi cũng đừng làm cho những người này chạy. Lưu An đảo này kia dạng đi, chúng ta bây giờ quay về bót cảnh sát lại nói. Các ngươi đem những người này toàn bộ mang đi. Bót cảnh sát a, đây là người bình thường vĩnh viễn cũng không muốn vào địa phương. Mà Diệp Hy lúc này lại vẻ mặt buồn bực tỏa ở người cục trưởng này phòng làm việc trong. Quay cái này là Lưu An cục trưởng. Một bên ứng phó hắn văn hóa. Một vừa hồi tưởng lúc vừa mới Lâm Uyển Tình thành thuộc phong tư. Chị nhà. Bỗng nhiên cửa phòng được mở ra. Tiểu Hy. Một đạo xinh đẹp đường cong hiện lên. Diệp Hy chỉ hiểu được cái mũi của mình. Trong lúc đó tràn đầy một loại quen thuộc hương vị. Mụ mụ, ta không sao. Diệp Hy rụt một cái thân thể, ngẩng đầu nhìn về cái này chỉ mặc một thân thường phục mỹ phụ nhân. Thứ 005 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương mê người phong tình. Hàn Tuyết tóc còn có một chút ướt nhẹp. Y phục trên người cũng là tùy tiện thay. Thoạt nhìn có chút vội vội vàng vàng. Lúc này nàng nhìn nhi tử bình an vô sự mà ngồi ở trước mắt, nhất thời hô một cái khí. Làm phiền ngươi, Lưu Cục. Hàn Tuyết quay một bên Lưu An gật đầu. Vóc người của nàng thật là cao gầy. So với hơn một thước bảy một chút Lưu An mà nói, lại vẫn cao vài phần. Lại càng không nghĩ luận nàng bây giờ còn mang giày cao gót. Lưu An nhìn trước mắt cái này lãnh diễm cao quý chính là nữ nhân. Nhưng trong lòng có chút nơm nớp lo sợ. Mình trước đây cùng nàng có mấy lần gặp mặt. Người nữ nhân này cấp cảm giác của mình đó là cái loại này thanh ngạo cao ngạo đỉnh phong nữ cường nhân. Xuất sắc năng lực làm cho rất nhiều nam nhân cũng xấu hổ không bằng. Hàn thị trưởng vẫn là để cho ta lão Lưu được, xưng hô như vậy có chút xa lạ. Trong lòng dường như muốn lấy lòng Hàn Tuyết, Lưu An nụ cười trên mặt dường như muốn không tiền như nhau chán phóng. Thấy bên cạnh không nói tiếng nào Diệp Hy trong lòng một trận khinh bỉ. Như vậy dối trá nói chuyện với nhau, hắn thấy cũng nhiều. Ừ, tốt lắm. Lão Lưu, chuyện này, ta mong muốn ngươi có thể lập tức bắt tay vào làm, kể lại điều tra một chút. Hàn Tuyết không có một chút chế tạo, lúc này ngồi ở nhi tử bên người trên mặt. Thần tình không nói ra được mê người. Lúc này nàng giống như là một cao cao tại thượng nữ hoàng giống nhau quay phía dưới ra lệnh. Ăn mặc quần hai chân chụm lại cùng một chỗ. Hướng về bên trái nghiêng đăng. Hàn Tuyết tư thế ngồi cũng là cực kỳ chú ý. Kích thước lưng áo đính trực. Hai tay túi đặt ở trên bắp đùi. Mặc một bộ bình thường tuất sam, trước ngực càng dơ lên một đôi phồng lên no đủ núi non. Người này xin yên tâm, ta nhất định sẽ lập tức ra mệnh lệnh đi. Xảy ra chuyện như vậy, chúng ta làm cảnh sát như thế nào sẽ làm phần tử phạm tội nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đây? Hơn nữa, ta nghĩ những người đó cũng không biết lệnh công tử thân phận đi. Không phải tại sao có thể như vậy gan lớn đuổi theo đánh hắn đây? Lưu An nói xong nghĩa tránh ngôn từ, một nho nhỏ nịnh bợ âm thầm bị phách lúc. Nghe được bên cạnh Diệp Hy nhất thời biếu môi. Trong lòng đem điều này trưởng cục công an hung hăng khách sáo một phen, nếu mà lần này bị đuổi theo đánh đúng là một người bình thường. Ngươi còn điều cũng không điều nhân ra đây. Ừ, như vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết gật đầu, xoay người quay nhi. Tử nói ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, vì sao những người đó sẽ bỗng nhiên đuổi theo đánh ngươi đây? Cái này, Diệp hiếm có điểm ấp a ấp úng, hình như nghĩ tới điều gì, rồi mới lên tiếng: ta lúc đó ở trên đường đi tới, thế nhưng lại chợt nghe hai người đối thoại, cùng với nghe được bọn họ hình như đang mưu đồ cái gì phạm tội đại án. Về phần là dạng gì phạm tội, ta nghe không rõ sở. Sau lại mụ mụ ngươi gọi điện thoại cho ta đến, bị bọn họ phát hiện. À, nghe được đúng là điện thoại của mình làm cho nhi tử rơi vào trong nguy hiểm. Hàn Tuyết trong lòng lại càng hoảng sợ. Bất quá nhìn hắn hiện tại xanh long hoạt hổ, cũng không muốn có việc. Lúc này mới yên tâm hạ đến được rồi. Nếu nói như vậy, phía dưới liền giao cho nhĩ lão Lưu ngươi. Có thể chứ? Ha ha, tuyệt đối không có vấn đề. Lưu An lập tức cúi đầu khom lưng mà nói: rất nhanh ta có thể điều tra rõ ràng. Ừ, Tiểu Hy, chúng ta đi trước đi. Hàn Tuyết đạo. Nga, nhìn bên người mẫu thân, Diệp Hy thân thể có chút mất tự nhiên cứng ngắc. Không yên lòng gật đầu. Theo mụ mụ rời đi bóp cảnh sát. Mụ mụ ngươi mình lái xe tới sao? Ngồi trên xe có rèm che trong. Diệp Hy mới phát hiện con mẹ nó chuyên dụng tài xế cư nhiên không ở. Hàn Tuyết ngồi trên chủ chỗ tài xế ngồi trên cười nói Phúc bá hắn bỗng nhiên đau bụng, ta liền mình tới. Nga! Diệp Hy khẽ gật đầu. Mũi bưng lên ngửi mê người mùi thơm của cơ thể. Không khỏi cảm thấy một trận tâm viên ý mã. Mà bụng của hắn chợt kêu cào nhàu. Mà kêu lên. Chế như vậy, đói bụng lắm đi. Hàn Tuyết khiêu chiến ngươi vừa vặn tư thế ngồi. Đã thấy nhi tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Hai chân kiểu lên. Làm tốt, nịt chặt dây an toàn a. Không cần đi, nịt dây nịt an toàn rất không thoải mái. Diệp Hy khoát tay áo. Nhưng là của hắn tay chợt ở giữa không trung dừng lại. Bởi vì Hàn Tuyết ở phía sau bỗng nhiên từ từ phất qua thân đến. Hai tay giúp hắn nịt lên dây nịt an toàn. Sau này cũng không muốn sơ sẩy. Ngoài ý muốn sự tình thế nhưng không nói chính xác. Ừ, Diệp Hy chỉ hiểu được cổ họng của mình một trận khô ráo. Cái loại này thành thục thiếu phụ mùi thơm thật sâu kích thích hắn. Vừa mới ở trước mắt một đôi mà qua kinh diễm cảm giác càng làm cho hắn cảm thấy cả người nóng rực. Trong đồ ăn đều lạnh, ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn đi. Hàn Tuyết phát động xe có rèm che. Chậm rãi lái lên đường cái trí thượng. Ngươi không phải nói phía ngoài thứ rất nhiều thực phẩm chất phụ gia. Không cho ta đi ăn mà. Diệp Hy ánh mắt nhìn về phía cửa sổ xe ở ngoài. Hắn không có khả năng. Cũng không dám đi bên người người Mỹ phụ này trên người tiểu. Chỉ là hắn nguyên bản lười biếng thần tình lại lóe lên một tia nghiêm túc. Bởi vì từ đảo sau kính trong. Hắn thấy được một chiếc màu bạc bo che đang ở thấp kém theo phía sau của bọn họ. Xe mở lộ tuyến cong vẹo động nhìn dưới liền sẽ cho người hiểu được đúng là tay. Mới ra đi. Thế nhưng, Diệp Hy ánh mắt chợt dừng ở cái kia xe mặt trên. Tuy rằng nhìn không thấy người ở bên trong, thế nhưng hắn lại luôn cảm giác mình hình như bị theo dõi giống nhau. Ừ, đây chỉ là một loại trực giác, không có bất kỳ căn cứ, thuần túy là hắn một trực giác. Hoặc là trải qua chuyện mới vừa rồi, thần kinh của hắn có chút khẩn trương đi. Làm sao vậy? Phát giác nhi tử gì rằng, Hàn Tuyết đột. Nhiên hỏi. Không có gì. Diệp Hy vội vã lắc đầu. Thế nhưng trong lòng ở tự định giá. Vì sao vừa mới làm cho theo đuổi đánh mình hai người kia muốn làm như vậy? Bọn họ hình như cố ý muốn để cho mình nghe được đối thoại của bọn họ đến tột cùng là bởi vì cái gì? Làm như vậy có cái gì mục đích? Mà bây giờ, phía sau một chiếc xa, Diệp Hy phỏng chừng 89 phần 10 là mới vừa hai người kia. Được rồi. Ngươi ngày hôm nay có hay không trốn học?